Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hỏi Tần Sơn Hoa nhiều năm nay có ai chế tê ghê sinh con không, Tần Sơn Hoa không cần nghĩ cũng có thể liệt kê một đống tên cho Ngô Thanh Nhàn. Lời từ chối của Tần Sơn Hoa đã đến bên miệng rồi, nhưng không biết vì sao đột nhiên bà lại nhớ đến Tạ Uẩn, bà vội nuốt lời từ chối xuống. Không phải con biết viết chữ à? Một quyển sách mà thôi, sau khi chép xong con trả lại cho mẹ. Năm chị em nguyên thân đều biết chữ, nhưng cũng chỉ biết một vài chữ mà thôi. Dạ, con biết rồi. Tần Sơn Hoa không tình nguyện lấy sách ra. Ngô Thanh Nhàn cầm sách đến trước mặt Lương Thanh Cúc khuyến khích chị ấy học cùng cô. Dù sao thì chỉ học chút kiến thức về phụ khoa thôi. Có thêm Lương Thanh Cúc cũng không sao cả. Lương Thanh Cúc cũng đang rảnh rỗi, bèn đồng ý. Hai chị em bắt đầu cuộc sống chép sách rồi bốc thuốc. Khi Tạ Bá Dung đến chơi có thấy, cũng cảm thấy hứng thú, dạy cho hai chị em rất nhiều tri thức về thảo dược. Chỗ của anh ấy có đầy đủ các loại thảo dược, anh ấy còn mang mấy loại đó đến cho hai chị em làm quen, khiến cho hai chị em học càng thêm hăng say. Thời gian này, Tạ Uẩn cũng đến thăm nhà nhiều lần, mỗi lần đến, anh chủ yếu đến để chơi cờ và nói chuyện phiếm với Tần Sơn Hoa và Lương Đức Lợi. Trình độ chơi cờ vua của Lương Đức Lợi không tệ lắm, mùa đông cũng không có việc gì làm nên rất nhàm chán, có Tạ Uẩn đến chơi cờ cùng ông, mùa đông buồn tẻ này cũng trở nên thú vị hơn cả. Mỗi lần Tạ Uẩn đến, Tần Sơn Hoa đều quan sát kỹ hành động và thái độ của anh. Sau vài lần như thế, cuối cùng Tần Sơn Hoa cũng xác định Tạ Uẩn có ý với cô ba nhà bà. Còn chưa đợi Tần Sơn Hoa kịp vui vẻ, Lương Thanh Mai đã nổi giận đùng đùng về nhà. Còn có Đỗ Tử Danh đi theo sau chị ấy với vẻ mặt không yên lòng nữa. Sở dĩ Lương Thanh Mai tức giận đến mức độ này là do chị dâu Đỗ đúng không phải người. Con mang thai 6 tháng rồi, bụng lộ rõ như thế này rồi. Mùa đông băng tuyết khắp nơi thế này đáng lý ra phải cho con nghỉ ngơi mới đúng chứ. Nhưng mà chị dâu của Đỗ Tử Danh không muốn thế. Trời lạnh như thế, chị ta bảo con thay phiên nấu cơm, con cũng làm rồi. Vì đồ ăn hai mẹ con họ nấu thật sự không hợp khẩu vị của con. Nhưng mà chị dâu càng ngày càng quá đáng, hôm qua nói bụng đau, người đau, bảo con đi giặt quần áo của cả nhà. Trong đống quần áo bẩn đó thậm chí còn có cả Q, N, L, T mà chị ta thay ra nữa. Con có bị ngựa đạp hỏng đầu đâu mà giặt cho chị ta cơ chứ, chị ta là cái thá gì? Lương Thanh Mai vô cùng tức giận. Mấy chuyện giặt quần áo lót này ngay cả chị em ruột cũng không có nhờ nhau giúp đỡ đâu. Lương Thanh Mai đổ hết đồng quần áo đó xuống sân, rồi đứng trong sân hét lớn, để hàng xóm láng giềng xung quanh biết được hành vi của chị dâu Đỗ. Lương Thanh Mai quậy một trận, khiến cho chị dâu Đỗ xấu hổ đến độ không dám ló mặt ra khỏi cửa nhà. Nhưng mà Lương Thanh Mai vẫn không hết giận, chị ấy nghĩ đi nghĩ lại, thu dọn chút đồ đạc rồi đi về nhà mẹ đẻ. Cách chương.